Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một thứ gì đó thoát ra. Hắn tò mò nhặt lên. Đó là trên ảnh có một đôi nam nữ. Nữ là cô. Nam nhân bên cạnh mặc tây trang. Thoạt nhìn có một chút tuổi. Từ thần thái trong ảnh có thể nhìn ra. Hai người trong ảnh quan hệ không phải chỉ là bạn bình thường. Cô có bạn trai sao? Kia lông mi tuấn lãng. Không tự giác phát hiện ra một nếp nhăn. Nhìn chằm chằm ảnh chụp. Trong lòng dâng lên một cỗ giấm chua khó chịu. Đem toàn bộ quần áo thu vào trong ngăn kéo tủ. Vốn tưởng rằng có thể nhả ra tức giận. Không nghĩ tới cô vừa xoay người. Liền nhìn thấy Thượng Hoa Tuấn đang nhìn một tấm ảnh chụp. Ngay từ đầu cô còn không có phát hiện ra hắn đang xem là ảnh chụp cái gì. Thẳng đến khi nhìn thấy quyển sách trên tay hắn. Thì trái tim cô lập tức cả kinh. Liền tiến lên muốn cướp lại tấm ảnh chụp. Nhưng lúc này đây lại không lấy lại được. Hắn né tránh cánh tay, khiến cho cô không thể với tới. Trả lại đây cho tôi. Cô vội vã muốn đòi lại. Hắn ta là ai vậy? Là bằng hữu, mau trả lại đây cho tôi. Cô vươn tay muốn bắt, nhưng đáng giận là nam nhân này còn cố ý giơ cao tấm ảnh chụp lên, làm cho cô không với tới. Lúc này cô thực hận hắn cao lớn, không có việc gì cao như vậy làm chi. Là bằng hữu của tôi, mau trả lại đây cho tôi. Cô tự hồ thực là khẩn trương. Tôi không có khẩn trương. Cô có. Hắn khẳng định, cho rằng sự tình này có một chút kỳ quái. Cô càng là vội vã như vậy đòi về tấm ảnh chụp, thì hắn càng không dễ dàng buông tha. Hơn nữa phát hiện cô lại vì tấm ảnh chụp này mà để ý như vậy, khiến cho trong lòng hắn nổi lên một cỗ tư vị khó chịu. Hắn một tay nắm ở eo kêu, một tay kia đem tấm ảnh chụp lấy ra xa. Nói đi, hắn ta là ai vậy? Cặp con người đèn hiện lên một tia lệ mang. Tôi đã nói rồi là bằng hữu. Là bạn trai sao? Không phải. Là bạn trai trước ư? Không phải. Là chồng trước? Không phải. Tôi còn chưa có kết hôn mà. Cô thở phi phi kháng nghị. Con người đèn nhu hòa không ít. Không có bạn trai, cũng không kết hôn. Tốt lắm. Nhưng bất quá hắn vẫn chưa từ bỏ ý định. Không làm rõ được quan hệ của cô với nam nhân trong ảnh, thì hắn sẽ không bỏ qua. Nói đi, hắn với cô là có quan hệ gì? Anh làm gì mà nhất định phải hỏi chứ? Điều đó có quan hệ gì với anh hay không? Còn người đen lại truyền thi vị, thâm trầm lạnh lùng nhìn cô chằm chằm. Cô cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì cô nhận thấy được không khí xung quanh không đúng, rồi cẩn thận ngắm hắn. Làm sao thế? Thượng Hoa Tuấn nhìn ảnh chụp rồi lạnh lùng nói. Cô không nói đại biểu ảnh chụp này không quan trọng. Nếu đã không quan trọng như vậy thì cũng không sao. Vứt đi. Cô thờ hồng hộc kinh ngạc. Vứt đi ư? Đừng có nói giỡn như vậy chứ. Không cho anh vứt. Nếu anh dám vứt tôi liền không để yên cho anh đâu. Cô tức giận cảnh cáo, trừng mắt nhìn hắn. Còn thật sự biểu tình, tỏ vẻ cô không phải là không có tức giận. Thật sự hỏa đang cháy ngùn ngụt. Mũi cô cũng tức giận mà phập phồng lên xuống. Quả nhiên lời này vừa nói ra, nhìn thấy hắn động tác dừng lại kinh ngạc nhìn cô. Cô sẽ thực sự tức giận sao? Đúng vậy. Tôi sẽ rất tức giận. 3 ngày 3 đêm cũng không thèm để ý đến anh đâu. Hắn thật sâu nhìn cô một hồi lâu. Còn người đen tuấn Mỹ, thông mà chậm rãi, bày ra một tin tức nguy hiểm. Tự như một con báo đang săn mồi, vươn móng vuốt đưa lên trước, thể hiện tư thế cảnh cáo. Cô mí mắt nhảy dựng lên một cái. Hắn từng chữ một lạnh lùng phun ra. Bởi vì là do lời cô nói, tôi không thể vứt được tấm ảnh này đi được. Sao? Không cần, không cần đâu. Cô thét lên một tiếng chói tai. Lúc này cô cũng thật sự bị hắn hù, kích động hai tay cố gắng muốn đem tấm ảnh đoạt lại. Lại bị hắn cố tình ở trong lòng nhốt lại, như thế nào cũng không với tới. Thật sự chứng minh bốc đồng nam nhân này không thể chọc vào được, cũng không thể kích tướng. Tường cùng hắn đổ so với cô lại còn khổ hơn. Thôi được rồi, coi như là tôi sợ anh rồi. Không có thành ý. Không cần vứt, được rồi tôi nói cho anh biết là được rồi chứ gì. Nói đi, hắn ra mệnh lệnh. Cô hít một hơi thật sâu, như thể đã hạ quyết định quyết tâm, vẻ mặt nghiêm túc nói tràn đáp án. Kỳ thật, hắn là người cậu đã chết của tôi. Hắn nghe xong thì dừng rốt, ở trong mắt có một chút kinh ngạc. Cậu ư? Ừ. Cô đáng thương gật đầu cắn môi. Vẻ mặt truyền ra vị ảm đạm. Nhìn cô, Thượng Hoa Tấn tinh tế xem xét kỹ ánh mắt của cô, giống như là thời gian dừng lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net